Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, phần 90. Những người khác cũng còn hảo, trừ bỏ Tôn Thiến Thiến, trong lòng có vài phần hoảng loạn. Những người khác cũng đều có một loại ở đoán trước trong vòng chấn định. Hiện tại làm sao bây giờ? Phương Chi Du hỏi, từ không gian cảm giác đi lên nói, nơi này có chút trống trải. Hoàn cảnh hẳn là vẫn là man đại, chúng ta có thể thử về phía trước, đi ra 20-30 mễ, nhìn xem có thể hay không gặp được vách tường linh tinh đồ vật. Yến Nam Thụy nhàn nhạt mà nói. Tiểu tâm dưới chân lộ, mỗi một bước đều dẫm thật, không cần đại ý, mọi người đối này đều không có tỏ vẻ phản đối. Vì thế lại tiểu tâm cẩn thận mà từng bước một hướng phía trước đi đến. Trong lúc này mọi người đều không nói gì. Bởi vì đại gia phát hiện, càng đi trước đi, kia cổ âm phong liền càng mãnh liệt, phong liền càng lạnh, đường đại gia đi ra hơn 10 mét lúc sau, kia cổ âm phong cơ hồ đều phải biến thành đi tới lực càn. Đại gia đỉnh phong cắn răng về phía trước, cũng liền không có nói chuyện tâm tư. Tề Tư Nguyên về phía trước đi thời điểm, chỉ cảm thấy Tiếu Mạc Hàng tay càng ngày càng lạnh. Nghĩ thầm không biết vì cái gì hắn nhiệt độ cơ thể đột nhiên lại ở ngay lúc này giáng xuống đi. Là bởi vì không có quang duyên cớ sao? Lúc này người nhiều, hắn cũng không hảo dò hỏi. Chỉ là trong lòng không khỏi có một tia lo lắng. Lại như vậy, đại gia cắn răng lại đi rồi mấy mét bộ dáng, cả người lạnh đến cơ hồ đều sắp cứng đờ thời điểm. Kia cổ cường đại đến một đường áp chế đại gia giống trước âm phong đột nhiên lập tức liền biến mất. Không thấy, chính là đại khái ở một giây đồng hồ thời gian nội. Kia đến xương hàn ý đột nhiên liền biến mất, đại gia tựa hồ đều không hẹn mà cùng mà dừng bước. Đứng ở tại chỗ thở hổn hển, phảng phất lúc này mới một lần nữa về tới nhân gian. Nghỉ ngơi 3-4 giây bộ dáng. Tề Tư Nguyên lại đột nhiên nghe được bên người Yến Nam Thụy hô một tiếng tên của mình. Tề Tư Nguyên, ta ở. Tề Tư Nguyên đáp. Sau đó Tề Tư Nguyên lại nghe được Yến Nam Thụy đối Tôn Thiến Thiến nói. Tôn Thiến Thiến, người có khỏe không? Người tay hảo lãnh. Câu này nói xong, Tề Tư Nguyên bỗng nhiên cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Bên người Tiếu Mạc Hàng tay càng thêm lạnh lẽo. Tề Tư Nguyên cảm thấy chính mình tay trái chảo phẳng phất chính là một cái khối băng. Nhưng thật ra bên tay phải Yến Nam Thụy nhiệt độ cơ thể còn tính bình thường. Yến Nam Thụy hỏi xong lúc sau, hắn bên người Tôn Thiến Thiến lại thật lâu không có trả lời. Tiếu Mạc Hàng, Tề Tư Nguyên chịu đựng trong thanh âm run rẩy hô một tiếng. Tiếu Mạc Hàng cũng không có trả lời. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đều không nói. Mà bọn họ hai cái nguyên bản nắm tay, lại cầm thật chặt, mấy tháng trước kia, ở tầng hầm ngầm sợ hãi, tựa hồ lại lần nữa về tới bên người. Đi, vài giây lúc sau, Yến Nam Thụy thấp hô một tiếng, hai người cơ hồ là đồng thời ném ra chính mình một tay kia nắm lạnh lẽo người. Cũng không màng trước mắt hắc ám, nhanh chóng mà hướng phía trước phóng đi, kia không phải Tiếu Mạc Hàng cùng Tôn Thiến Thiến. Nếu nói Tiếu Mạc Hàng nhiệt độ cơ thể dị thường báo đáp ân tình có nhưng duyên nói. Tôn Thiến Thiến lại là sao lại thế này đâu. Liền tính là Tôn Thiến Thiến sợ hãi đến lạnh băng thất thanh. Nhưng Tiếu Mạc Hàng lại sẽ không phản ứng Tề Tư Nguyên kêu gọi. Duy nhất giải thích, chính là bọn họ bên người đều đã không còn là quen thuộc người. Hai người cùng nhau mù quáng mà hướng phía trước phương chạy tới. Không chạy ra rất xa, nhạy bén sinh vật bản năng khiến cho hai người cảm giác được phía trước có chướng ngại vật tồn tại. Bọn họ thực mau làm giảm tốc độ, nhưng vẫn như cũ vẫn lạc phanh, một chút đụng phải đi lên. Đó là một bức tường, một đổ vững chắc lại lãnh lãnh băng băng tường. Cũng may hai người đều thông minh mà làm dự phòng thi thố. Tuy rằng rắn chắc mà đụng phải đi lên. Nhưng cuối cùng không có đã chịu nghiêm trọng thương tổn, chỉ là loại này va chạm mang đến đau đớn, cũng đủ hai người bọn họ ngã trên mặt đất nửa ngày khởi không tới. Va chạm lúc sau, hai người cũng thuận thế liền tách ra, bất quá này va chạm, lại đánh tới quang minh, trên đỉnh đầu có ánh lửa sáng lên, tuy rằng tối tăm, lại đủ để chiếu sáng lên chung quanh hoàn cảnh. Tề Tư Nguyên từ vai phải bắt đầu hơn phân nửa cái thân thể đều đụng vào trên tường. Giờ phút này chính đau đến liền thanh âm đều phát không ra. Nhưng là hắn cảm nhận được ánh sáng lúc sau vẫn là cường chống trợn mắt hướng phía trước phương. Nhìn lại, không xem còn hảo, xem xong, càng là cả người đều cương tại chỗ không dám nhúc nhích. Trước mắt bất quá 7-8 mễ địa phương, lúc này đang đứng một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ. Bọn họ chính tay nắm tay, trừng mắt tròn tròn đôi mắt nhếch miệng nhìn chính mình cười đâu. Càng quan trọng là, bọn họ ăn mặc cũ kỹ quần áo, làn da tất cả đều là than chì sắc, vừa thấy liền biết không là người sống. Tiến Nam Thụy cũng ở một bên phát ra rất nhỏ hút không khí thanh. Tề Tư Nguyên lúc này mới thoáng an tâm, tốt xấu còn có một cái đồng bạn ở chính mình bên người. Nếu là chỉ có chính hắn một người nói, liền thật sự rất có điểm khủng bố, cũng chính là một hồi công phu. Kia một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ, cư nhiên tay nắm tay, lắc lư mà liền hướng tới Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đi tới. Hai đứa nhỏ chung, đại chính là một cái nữ hài, đại khái 10 tuổi tả hữu bộ dáng, nhưng tiểu nhân còn rất nhỏ, 3-5 tuổi bộ dáng, muốn chạy trốn sao? Tề Tư Nguyên cười khổ hữu khí vô lực hỏi Yến Nam Thụy. Yến Nam Thụy lạnh như băng mà trả lời. Người chạm đến lên sao? Xác thật, thân thể còn không có hoãn quá mức tới đâu. Một chốc một lát thật đúng là đứng dậy không nổi. Càng đừng nói chạy trốn. Nếu là Phương Chi Du ở, hắn nhất định sẽ kêu nói. Đừng ăn ta, ta thịt không thể ăn, Tề Tư Nguyên nói. Người trái tim cũng là rất đại. Còn có tâm tình nói giỡn, Yến Nam Thụy nói. Bằng không có thể làm sao bây giờ đâu. Tề Tư Nguyên nói chuyện đồng thời, cái kia tiểu nữ hài đã qua tới dắt Tề Tư Nguyên tay. Cái kia xúc cảm, cùng mới vừa rồi Tề Tư Nguyên tay trái trong lòng bàn tay niết lạnh băng xúc cảm giống nhau như đúc. Lúc này, Tề Tư Nguyên liền minh bạch, chính mình vừa rồi vẫn luôn nắm, chính là cái này tiểu nữ hài tay. Mà tiểu nam hài cũng đã chạy tới Yến Nam Thụy trước mặt. Một viên pha đại đầu trực tiếp tiến đến Yến Nam Thụy trước mặt. Mắt to không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Yến Nam Thụy mặt thẳng xem mơ siêu Tề Tư Nguyên còn tính hảo. Yến Nam Thụy lúc này ở bên cạnh liền đại khí cũng không dám ra một chút. Không biết vì cái gì, rõ ràng là đặc biệt khủng bố thời khắc, Tề Tư Nguyên nhìn Yến Nam Thụy bộ dáng lại mạc danh muốn cười. Từ nhận thức người này đến bây giờ. Cho dù là ở thượng một hồi đồng phi thân thủ kế hoạch trong trò chơi, Yến Nam Thụy đều không có giống hiện tại như vậy chật vật quá. Nhưng kỳ thật hắn chật vật bộ dáng, ngược lại càng có vẻ có nhân khí một ít, cả người tái sinh động một ít không phải sao. Đại ca ca, tới chơi nha, chúng ta ca hát đi. Tiểu nữ hài lôi kéo Tề Tư Nguyên, cư nhiên lập tức liền đem Tề Tư Nguyên từ trên mặt đất kéo lên. Lúc này, Tề Tư Nguyên phát hiện, chính mình tay chân cùng thân thể, đã bắt đầu không chịu đại não khống chế. Chương 92 cổ thôn sương mù 33 Tề Tư Nguyên chân. Tự động đi theo tiểu nữ hài bước chân, từng bước một mà đi tới đất trống trung ương. May mà hắn đầu còn có thể tự do chuyển động, Tề Tư Nguyên lúc này mới chú ý tới chung quanh cảnh vật. Hiện tại hắn vị trí không gian không lớn. Cũng chính là 100 mét vuông bộ dáng, trần nhà thực lùn, mặt trên có khắc một ít thấy không rõ đồ án, từ phía trên tường đều có một chản không lớn đèn dầu. Trước mắt ánh sáng liền nơi phát ra với nơi đó, cái này không gian không phải hắn chi gian gặp qua thần điện. Bởi vì ở cái này vuông vức trong không gian, từ phía vách tường đều là phong bế, hơn nữa. Trừ bỏ hắn cùng Yến Nam Thụy còn có kia hai đứa nhỏ ở ngoài. Cái gì đều không có, nơi này là một cái hoàn toàn phong bế mật thất. Ở Tề Tư Nguyên đi đến trung ương đồng thời, Yến Nam Thụy cũng giống hắn giống nhau đứng lên, đi theo tiểu nam hài phía sau. Thực rõ ràng, Yến Nam Thụy cũng là cùng Tề Tư Nguyên giống nhau, thân bất do kỷ, như vậy, liền biến thành tiểu nữ hài ở Tề Tư Nguyên phía trước. Tiểu nam hài đi theo Tề Tư Nguyên phía sau, mà Tiểu Nam Hải phía sau lại đi theo Yến Nam Thùy. Hai người hai quỷ cứ như vậy ở cái này hình tứ phương mật thất trung ương làm thành một vòng. Vòng quanh vòng đi tới. Đại ca ca, tới chơi nha, cùng nhau tới ca hát đi. Hì hì hì, tiểu nữ hài cười, lại lặp lại một lần vừa rồi nói qua nói. Tiểu nam hài cao hứng mà vỗ vỗ tay. Lạp lạp lạp, 1, 2, 3, có khách tới, vỗ vỗ tay. Tiểu nữ hài thực mau liền tiếp theo sướng. Lạp lạp lạp. 3, 4, 5, có khách tới, vỗ vỗ tay, làm sao bây giờ, thật sự muốn bồi bọn họ ca hát sao? Yến Nam Thụy hỏi Tề Tư Nguyên, trong lòng cũng là các loại phát mao. Ta nhưng thật ra biết nên sướng cái gì, nhưng là ta có điểm không dám tiếp, ta không biết đi theo bọn họ sướng xong sẽ phát sinh cái gì, Tề Tư Nguyên cười khổ. Thân bất do kỷ mà đi theo nhảy nhót tiểu nữ hài vòng vòng. May mắn phần đầu là tự do, hai người còn có thể tự do thương lượng, ta cũng biết nên tiếp cái gì, Yến Nam Thụy hít sâu một hơi. Sau đó nói, nếu không ta trước tới thử xem đi, đây là một loại cực kỳ mạo hiểm hành vi, bởi vì đồng giao hai cái tiểu hài tử không có sướng ra tới nội dung là, hảo cô nương. Đêm đốt đèn, cô nương lấy ra kéo cắt đầu cùng tiểu mao đầu. Phiên bổ nhào. Nứt vỡ cái bụng đầy đất đi. Loại này khủng bố ca từ. Bọn họ hai người đều sợ hãi. Vạn nhất mới vừa sướng xong liền ứng nghiệm ở chính mình trên người đâu. Tề Tư Nguyên cười khổ một chút không nói gì. Nói đến mạo hiểm tinh thần. Chính mình có lẽ thật là muốn bại bởi Yến Nam Thùy. Liền hai người thương lượng này biết công phu. Hai cái tiểu hài tử đồng giao đã sướng đến đệ tam biến. Chính là Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy hai người tựa hồ đều còn không có bồi bọn họ chơi, ý tứ. Cho nên, tiểu nữ hài bỗng nhiên liền chuyển qua đầu. Đúng vậy, nàng đầu trực tiếp tới một cái 180 độ xoay tròn. Thân thể của nàng vẫn là hướng tới phía trước bước chân không ngừng đi tới. Mặt cũng đã chuyển hướng về phía Tề Tư Nguyên. Nàng than trì sắc trên mặt lúc này đã không có tươi cười. Như vậy có vẻ nàng đôi mắt cùng thuần màu đen đồng tử đặc biệt đại. Nàng thanh âm cũng không hề đáng yêu thanh thúy, mà là mang theo nhẹ nhẹ lạnh băng, cơ hồ là gần từng chữ một mà đối với Tề Tư Nguyên nói. Đại ca ca, tới chơi nha, cùng nhau tới sướng nhạc thiếu nhi đi. Tiểu Nam Hải cũng lắc lư mà ở Tề Tư Nguyên phía sau vỗ tay hô. Sướng sướng sướng, lúc này... Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy thân thể đồng thời đều cảm giác được cực độ lạnh băng. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là chân thật mà cảm nhận được hai cái tiểu hài tử trên người phát ra lạnh băng. Đây là tử vong uy hiếp. Sướng, chúng ta sướng, các ngươi bắt đầu, chúng ta tới sướng một lần hoàn chỉnh. Yến Nam Thụy nhìn liếc mắt một cái tiểu nữ hài nói. Cũng may, bọn họ cư nhiên thật sự có thể nghe hiểu tiếng người. Tiểu nữ hài nghe xong những lời này sau, quả nhiên lại lộ ra nguyên lai tươi cười, nàng đem đầu lại xoay trở về, lại bắt đầu cười hì hì vỗ tay, lạp lạp lạp, 1, 2, 3, có khách tới, vỗ vỗ tay, Yến Nam Thụy liền tiếp theo sướng nói, hảo cô nương, đêm đốt đèn, hắn sướng đến nơi đây thoáng tạm dừng một chút, tâm một hoành mới tiếp tục tiếp được đi sướng nói, cô nương lấy ra kéo cắt đầu. Đợi vài giây, cái gì đáng sợ sự tình đều không có phát sinh, nhưng là hai cái tiểu hài tử rõ ràng cười đến càng thêm vui sướng. Bọn họ, ha ha ha, mà cười một trận, tiểu nam hài lúc này mới tiếp theo sướng nói. Lạp lạp lạp, 3, 4, 5, có khách tới, vỗ vỗ tay, chuyện tới hiện giờ, Tề Tư Nguyên cũng không có gì có thể do dự, vì thế tiếp theo sướng nói. Tiểu mao đầu, phiên bổ nhào. Nứt vỡ cái bụng đầy đất đi, sau đó liền nín thở chờ đợi, đồng giao đã hoàn chỉnh sướng xong, không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, này vốn dĩ hẳn là cực kỳ khẩn trương thời khắc, Yến Nam Thụy lại bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó nói, Tề Tư Nguyên, người ngũ âm không được đầy đủ, trách không được mỗi lần nên đến này đồng giao lên sân khấu thời điểm. Hắn luôn là kêu Âu Dương Khâm tới sướng. Tề Tư Nguyên thiếu chút nữa bị nước miếng sặc một chút. trên mặt một trận xấu hổ. Con người không hoàn mỹ, tóm lại có không am hiểu sự tình, không có ngoại lệ. Hết chương.